Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, mua biệt thự. Không, mua xuống cả tòa cư xá. Buổi sáng, Tống Đoá Đoá cùng Tiểu Thiến tỉnh lại thời điểm nhìn thấy ôm Bạch Ni còn không có tỉnh Tô Cảnh giật. Nảy mình, hoàn toàn không biết Tô Cảnh là lúc nào tiến vào. Vào bằng cách nào? Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh. Tiểu Thiến vốn là cùng Tô Cảnh, mà Tống Đoá Đoá cũng đã thành thói quen Tô Cảnh cùng Bạch Ni quan hệ. Rất nhanh hai người liền riêng phần mình vội vàng riêng mình sự tình. Không bao lâu, Tô Cảnh cùng Bạch Ni cũng tỉnh, đơn giản thu thập một phen. Tô Cảnh liền hỏi Bạch Ni chuyện phòng ốc. Bạch Ni thật đúng là tìm đến một cái thích hợp cư xá. Vốn là dự định hôm nay đi xem, vừa vặn Tô Cảnh cũng tới, dứt khoát liền cùng đi. Từ trường học ly khai, lái xe, đi tới Bạch Ni nói cư xá. Cái này cư xá phụ cận rất yên tĩnh, hẳn là vừa mới khai phát cư xá. Hơn nữa thoạt nhìn rất xa hoa, cơ hồ chính là hướng khu biệt thự kiến tạo. Cái này cư xá có phải hay không có vấn đề gì? Có vẻ giống như không có người nào ngủ. Tô Cảnh hướng về Bạch Ni hỏi. Bạch Ni nói, trước đó ngược lại là nghe nói qua, giống như cái tiểu khu này không quá sạch sẽ, cho nên cơ hồ không có người nào mua. Không quá sạch sẽ, Tô Cảnh cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện nơi này cũng không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a. Có thể là nghe nhầm đồn bậy, hoặc là đối thủ cạnh tranh cố ý quấy rối. Mặc kệ như thế nào, có hay không mấy thứ bẩn thỉu Tô Cảnh cũng không quan tâm. Hoàn cảnh nơi này, vị trí cũng không tệ, cũng không để Bạch Ni đi tìm tiêu thụ bán building người. Tô Cảnh tùy tiện tìm một không biệt thự vào nhìn một cái. Bên trong bố trí cũng rất tốt. Được, chính là chỗ này. Tô Cảnh trực tiếp liền định xuống dưới. Sau đó từ bên trong đi ra đi tiêu thụ bán building. Quạnh quẽ, chỉ có mấy người ở bên trong. Nhìn thấy có người tiến đến tựa hồ đều có chút không đánh nổi tinh thần đến. Dù sao trước kia cũng từng có tình huống tương tự. Vào hỏi, thậm chí vừa lòng phi thường có muốn quyết định ý tứ. Nhưng là quay đầu về sau đều không có kết quả. Đương nhiên, tuy nhiên các nàng cũng không tích cực. Nhưng tố chất vẫn phải có. Cho nên vẫn là rất nhanh nghênh tiếp. Hai vị muốn nhìn phòng ở sao? Bán building nhân viên mỉm cười hỏi. Nhìn rồi, Tô Cảnh nói. Nơi này phòng ở, bán rồi sao? Bán building nhân viên sửng sốt một chút nói. Đương nhiên, tòa nhà tiêu thụ tình huống vẫn là... chấm ngoặc kép, một tòa đều không bán đi à. Tô Cảnh cắt ngang hỏi. Bán building nhân viên cười cười xấu hổ. Dạng này càng tốt hơn. Người nơi này tất cả, ta đều mua. Tô Cảnh nói. Cái gì? Bán building nhân viên nhìn về phía Tô Cảnh. Con mắt trong nháy mắt trường lớn. Tất cả, nơi này coi như tiêu thụ tình huống không tốt. Tốt à, coi như một tòa đều không bán đi. Nhưng dù sao toàn bộ cư xá có hơn 50 ngôi biệt thự a. Cho dù là tiện nghi, một ngôi biệt thự cũng phải hơn ngàn vạn. Toàn bộ cư xá mua hết, cái kia thật tốt mấy chục ức a. Huống chi ai mua nhà lầu sẽ mua toàn bộ cư xá. Tiên sinh, chuyện đùa này cũng không buồn cười. Bán building nhân viên có chút tức giận nói ra. Tô Cảnh nói, ngươi xem ta dáng vẻ giống như là đùa giỡn với ngươi sao? Ngươi trực tiếp tính toán một chút tổng giá trị, sau đó giúp ta làm tốt mặt khác thủ tục. Nhà này tiểu khu tất cả lâu, ta đều mua. Tiên sinh, ngươi là nghiêm túc, ngươi cứ nói đi. Bán building nhân viên trợn tròn mắt, những người khác cũng đi theo trợn tròn mắt. Rất nhanh bên cạnh tiêu thụ bán building quản lý cũng đến đây. Mặc dù coi như Tô Cảnh rất trẻ trung, cho dù có tiền, nhưng mua toàn bộ cư xá cũng có chút quá khoa trương, quả thực chưa bao giờ nghe thấy, cho nên nhất định phải qua tới biết rõ ràng. Kết quả dĩ nhiên là thật. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tiêu thụ bán building tất cả mọi người bắt đầu mơ mơ màng màng bận rộn. Vừa ra tay chính là mấy chục ức mua xuống toàn bộ cư xá, cái này quá khoa trương. Người này rốt cuộc là ai vậy? đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy. Đừng nói tiêu thụ bán building người, liền xem như Bạch Ni, cũng không nghĩ đến Tô Cảnh muốn mua lại toàn bộ cư xá. Đây, đây có phải hay không nhiều lắm a? Bạch Ni hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười, không nhiều a, đến lúc đó một người một tòa, bao nhiêu thuận tiện. Đúng rồi, quay đầu chính ngươi chọn một tòa nhà. Bạch Ni đều không biết nên nói cái gì. Hiện tại, nàng xem như khắc sâu ý thức được Tô Cảnh đến cùng có bao nhiêu tiền a. Hơn mấy chục ức a, không hề nghĩ ngợi liền tiêu xài. Đây, đây cũng quá khoa trương. Thẻ giao cho ngươi, nếu như tính toán tốt ngươi trực tiếp trả tiền là được. Việc này ngươi theo giúp một tay xử lý a. Xem bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng làm không hết. Tô Cảnh dứt khoát đem thẻ cho Bạch Ni, để Bạch Ni đến phụ trách những cái này việc vặt sự tình, ta còn có chuyện khác. Ta đi trước, xe lưu lại cho ngươi, đỡ ngươi trở về phiền phức. A, ta đã biết, lớn như vậy số lượng, Bạch Ni đều có chút không có sức, nhưng vẫn là nhận lời xuống dưới. Tô Cảnh từ tiêu thụ bán building đi ra trực tiếp tiến vào tiểu địa ngục. Sau đó sau một khắc thông qua tiểu địa ngục truyền tống đi tới cái nào đó tủ điếm căn phòng. Trước đó Huyễn Cơ ngụ căn phòng, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng, để Huyễn Cơ giật nảy mình. Ngược lại là vừa mới qua đến Tiểu Thiến cũng không ngoài ý muốn. Người đêm qua làm sao trở về phòng ngủ? Trước đó Bạch Ni các nàng đều ở, Tô Cảnh cũng không thuận tiện hỏi. Vốn là để Tiểu Thiến lưu lại nơi này bồi tiếp Huyễn Cơ. Trường học có chút việc nhất định phải trở về một chuyến. Hơn nữa bên này cũng rất an toàn, Tiểu Thiến giải thích nói. Tô Cảnh gật gật đầu cũng không để ý, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Cảnh hướng về Huyễn Cơ nói ra. Chuyện của ngươi đã giải quyết, đặc cảnh đội ngươi sẽ không lại đuổi bắt ngươi. Hiện tại, ngươi liền có thể quang minh chính đại theo ở bên cạnh ta. Thật, Huyễn Cơ kích động nói. Đây là nàng nhất tha thiết ước mơ. Tô Cảnh không nói chuyện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyễn Cơ. Huyễn Cơ kịp phản ứng vội vàng nói. Thật xin lỗi. Ta không nên hoài nghi, ta chỉ là quá kích động, ta vừa mới mua một mảnh biệt thự cư xá. Bạch Ni ở bên kia phụ trách đây, chờ quay đầu làm xong liền bản thân đi chọn cái biệt thự ngụ là được rồi. Tiểu Thiến, người cũng có, tạ ơn chủ nhân, Huyễn Cơ cao hứng đáp. Tiểu Thiến cũng đi theo cảm tạ, không có vô cùng vô tận đuổi bắt, còn có phòng ốc của mình, nhà của mình. Cái này khiến Huyễn Cơ có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Mà hết thảy cái này, đều là người trước mắt này ban cho. Huyễn Cơ không biết nên làm sao cảm tạ. Nàng biết rõ, bản thân duy nhất có thể làm chính là dâng lên bản thân trung thành. Dâng lên chính mình toàn bộ. Điện thoại vang, Tô Cảnh lấy điện thoại ra nhìn thấy dãy số cười. Hướng về Huyễn Cơ vẫy vẫy tay. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.